Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 384, nhận tổ quy tông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Đạt đối với bản thân hiểu rất rõ. Kỳ thi điện, hắn đứng trước mấy người cuối bảng, lảo đảo bước vào hàng ngũ tiến sĩ. Thế nhưng dù sao cũng là tiến sĩ, thiên hạ này có được bao nhiêu người như thế? Đặc biệt là ở độ tuổi của hắn, nói là thiên chi kiêu tử cũng không ngoa. Tạm không bàn Mạc gia hoan hỉ ra sao, Vương thị vì kinh hỉ mà trở nên hồ đồ, miệng nói không ngớt, nếu như làm thế này thế kia thì con đã thi đỗ cao hơn. Vân vân và mây mây, tóm lại, vô cùng mất hứng, chỉ nói riêng vị thám hoa lang lần này. Tiền niệm tổ, vốn là một thanh niên đôi mươi, dung mạo khôi ngô, lại trải qua kỳ ngộ ly kỳ, khiến hắn nổi bật không ai sánh kịp, lấn át cả Trạng Nguyên lẫn Bảng Nhãn. Ngay cả những người kể chuyện cũng thức đêm biên soạn tích chuyện về hắn. Nguyên lai, sau khi tiền niệm tổ đỗ cống sinh, vào đêm trước kỳ thi điện, nơi trọ của hắn bốc cháy, suýt nữa thì mất mạng trong biển lửa. May thay có quý nhân tương trợ, láng giềng xách thùng nước dập lửa kịp thời. Hắn, tỷ phu và hai tên tiểu đồng được cứu ra ngoài, bốn người chỉ mặc áo ngủ, chân trần. Điều may mắn duy nhất là giấy tờ cần thiết cho kỳ thi điện hôm sau đã được sắp xếp sẵn để bên gối. Lúc chạy ra ngoài, hắn không quên đem theo. Lửa được dập, người không hề hấn, nhưng y phục, hành lý và ngân phiếu đều bị thiêu rụi. Một ít bạc vụn bị chôn trong đống đồ sập đổ. Trời tối, không tìm được, bốn người, chỉ còn ít bạc lẻ hắn chuẩn bị cho bữa ăn hôm sau. Láng giềng tốt bụng, cho mượn một gian phòng để trú tạm. Sáng sớm hôm sau, quan phủ đến, lại muốn lấy cớ phóng hỏa để bắt họ đi điều tra. Bốn người khoác chăn bông cũ và y phục cũ mượn tạm, dáng vẻ nhếch nhác, thương lượng với người của quan phủ, bày tỏ đây không phải phóng hỏa, còn nhấn mạnh hôm nay tiền niệm tổ có kỳ thi điện. Nhưng quan sai chẳng buồn nghe, nhất quyết muốn đưa cả bốn người đi. Lúc ấy, tiền niệm tổ thật sự cuống lên, nước mắt lưng tròng, lời muốn nói đã đến bên miệng. Tiếng xe ngựa vang lên, một cỗ xe hoa lệ đi ngang qua, thấy tàn tích cháy đen, liền dừng lại hỏi han. Tiền niệm tổ dù còn trẻ nhưng không phải thư sinh ngây ngô, lập tức tiến lên hành lễ, kể rõ tình hình với quý nhân trong xe. Trong xe dĩ nhiên là Vĩnh An quận vương. Ngài nghe xong liền vén rèm xe, bảo mình đang chuẩn bị vào cung, cùng hoàng thượng chủ trì kỳ thi điện. Tiền niệm tổ mừng rỡ, quỳ xuống cầu xin quận vương giúp đỡ. Vĩnh An quận vương nhìn hắn, tuổi đôi mươi, diện mạo thanh tú, tuy y phục tả tơi nhưng khí độ bất phàm, bèn ôn hòa nói với quan sai, hắn đường xa lên kinh dự thi, quả là không dễ, đã đỗ cống sinh, lại sắp tham gia thi điện, chẳng có lý gì lại đi phóng hỏa, tám phần là tai nạn. Hơn nữa, nhà đó do tỷ phu hắn thuê, cũng nên để tỷ phu chịu trách nhiệm. Tiền niệm tổ phải tham gia thi điện, nếu vì hiểu lầm này mà bị lỡ, hoàng thượng trách tội, ai chịu nổi. Dù trong lòng quan sai không tình nguyện, cũng phải cười giả là khom lưng hành lễ rồi rút lui. Vĩnh An quận vương lập tức sai thị vệ về phủ lấy y phục và giày cho hắn ở cổng cung, giúp hắn thay đổi, thuận lợi vào dự thi. Y phục và giày của Vĩnh An quận vương sao có thể không tốt? Tiền niệm tổ mặc vào, vốn đã là một thiếu niên tuấn tú, nay lại như công tử thế gia. Phải biết, những người vào đây thi không ai còn quá trẻ, khoảng 30 là bình thường, ai cũng để râu ngắn, ăn vận theo kiểu nho sinh. Hắn bỗng như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật, ngay cả Mạc Đạt cũng bị lu mờ, đến hoàng thượng cũng không ngừng liếc nhìn hắn. Thi xong, Vĩnh An quận vương lại làm người tốt đến cùng, thuê ghê đám người tiền niệm tổ một phòng trong khách đờ, em mở nhã nhặn. Vài ngày sau, bảng vàng công bố, không ngoài dự đoán, tiền niệm tổ Đỗ thám hoa, chắc hẳn có tài, nhưng hình tượng lại càng xuất chúng. Một vị thám hoa lang 23 tuổi, lập tức trở thành tiêu điểm. Sự nhân nghĩa, độ lượng, cần lao vì nước vì dân, lại biết trọng hiền đại sĩ của Vĩnh An quận vương, trở thành giai thoại lan truyền khắp kinh thành. Hoàng thượng cũng đặc biệt khen ngợi Vĩnh An quận vương một phen. Vĩnh An quận vương mỉm cười cảm tạ, rồi khẽ liếc nhìn thái tử, nói vụ cháy vẫn đang điều tra, nếu phát hiện có người cố ý hãm hại nhân tài của quốc gia, xin hoàng thượng nhất định không dung thứ. Mặc cho trong lòng thái tử có giận đến đâu, nét mặt vẫn không đổi, mặc y vẫn luôn dõi theo diễn biến sự việc. Hôm ấy phát hiện vụ cháy, rồi ra tay cứu người, trong số đó có cả người theo dõi của phủ Tề Vương. Khi trở về có báo lại, lửa là do có người phóng, lúc bọn họ ra tay cứu giúp, còn có cao thủ khác hỗ trợ, không chỉ là dân trong phố. Gần đây, giữa Thái hậu và Hoàng hậu giao tranh liên miên, song cả hai đều tỏ ra kiềm chế, chưa đến mức đẩy đối phương vào đường cùng. Việc ấy còn chưa kết thúc, lại xảy ra chuyện mới lạ. Thám hoa lang tiền niệm tổ sau khi cưỡi ngựa du phố, liền tìm đến Vĩnh An quận vương, quỳ phục trước mặt người, thưa rằng gia tộc mình có chút dây mơ dễ má với Thái hậu nương nương. Khẩn cầu quận vương đưa tiểu nhân đến diện kiến Thái hậu lão nhân gia. Vĩnh An quận vương quả thực dẫn hắn đi. Thái hậu nương nương vừa thấy tiền niệm tổ, liền ngây người một hồi, đoạn nói, hài tử này sao lại quen mặt như vậy? Sau đó không ngớt lời khen ngợi hắn, tuổi trẻ tài cao, phong độ hơn người, vân vân. Nào ngờ tiền niệm tổ bỗng lấy ra một sấp giấy tờ, nói muốn cùng Thái hậu nhận thân, thì ra hắn quả thực chẳng phải người ngoài, mà chính là tôn tử của đệ đệ cùng phụ khác mẫu với Thái hậu nương nương. Chuyện này tuy rằng cũ kỹ như tích truyện, nhưng lại là thật. Khi phụ thân Thái hậu nhậm chức ở đất Thục Nam, từng cứu một nữ tử, tình thế cấp bách, có phát sinh va chạm thân thể. Nữ tử kia một mặt cảm phục nhân phẩm, lại mang lòng cảm tạ cứu mạng. Mặt khác đôi bên đã vượt quá giới hạn nam nữ, nàng liền mong được lấy thân báo đáp. Nhưng phụ thân của Thái hậu, phu thê hòa thuận, từng hứa với phu nhân, không nạp thiếp, thế nhưng nghĩ đến việc đã hủy hoại danh tiết người ta, cũng băn khoăn chẳng biết làm sao. Cuối cùng, nữ tử nọ cam nguyện làm ngoại thất, sinh hạ tổ phụ của tiền niệm tổ. Khi phụ thân Thái hậu rời nhiệm, từng để lại thư tín và ngân lượng cho mẫu tử kia, cũng từng nói, sau này nếu giải thích được với chính thất, sẽ đón họ về. Nhưng từ đó bặt vô âm tín, tổ phụ lớn lên thành gia lập thất, sinh ra phụ thân hắn, tổ phụ và phụ thân suốt đời canh cánh trong lòng chuyện nhận tổ quy tông. Tiền niệm tổ lệ tuôn không dứt, nghẹt ngào nói, niệm tổ từ nhỏ đã biết ở kinh thành có một vị thái hậu nương nương chính là cô tổ mẫu của mình, nhưng vì chưa có thành tựu nên không dám nhận thân. Nay may mắn Đỗ thám hoa tự cảm thấy đã có thể ngẩng đầu với tổ tông, cho nên trở về nhận thân. Tiền thái hậu tay run run mở từng món ra tra xét. Không sai, đây đúng là bút tích của phụ thân ta. Nội dung này cũng hoàn toàn khớp. Còn những thứ này chính là gia truyền vật của nhà họ Tiền. Thái hậu rưng rưng lệ nhìn hắn. Thảo nào, ai ra vừa thấy cái con đã cảm thấy quen mắt. Thì ra là huyết nhục tương liên. Cảm xúc dâng trào, bà ôm ngầm lấy tiền niệm tổ. Hai bà cháu bật khóc nức nở. Lúc ấy, trong cung Thái hậu, tất thảy đều hoan hỉ đến rơi lệ. Cảnh nhận thân thật khiến người ta cảm động khôn xiết. Nhà họ Tiền trải qua kiếp nạn, nay rốt cuộc đã có người kế tục. Nhà họ Tiền chưa tuyệt. Niệm tổ, con là đứa trẻ tốt, ai ra tự hào vì con. Tức thì quyết định, nhà họ Tiền sẽ mở từ đường, đưa tên tiền niệm tổ vào gia phả, còn đem hơn nửa của hồi môn giao cho hắn quản lý. Từ nay, con chính là đương gia đời mới của họ Tiền. Lại hỏi, Thái hậu mới hay, Tiền Niệm Tổ một lòng dùi mài kinh sử, vẫn chưa thành thân, lúc này thì hay rồi. Thái hậu nương nương vốn mê làm mối, liền vỗ tay, ai ra nhất định sẽ tìm cho con một mối tốt. Tức khắc dấn thân vào công cuộc kén chọn cháu dâu rôm rả. Ngay cả hoàng thượng nghe tin cũng đích thân đến chúc mừng Thái hậu. Lại thưởng cho Tiền Niệm Tổ không ít tài vật. Quan trọng hơn cả, còn ban cho hắn một chức quan. Tiền Thái hậu cảm động đến rơi lệ thật lòng. Bao năm nay bà giữ gìn không uổng phí. Cách chương.